Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, nhỏ cái bình. Sau một lát, cái kia chạy tới phương trượng cầm tín vật đạo đồng thở hồng hộc chạy về đến. Cầm trong tay một cái không tính quá lớn gấm vóc bao phục. Đi tới quan chủ trước mặt, đạo đồng đem trên tay bao phục hai tay hiện lên cho Hư Nguyên lão đạo sĩ. Cái kia Hư Nguyên lão đạo than một hơi, sau đó thân thủ tiếp nhận bao phục, nhẹ nhẹ đặt ở trong viện trên bàn đá, tiếp lấy hướng về nó làm cái nói vái chào. Cái này mới nhẹ nhàng giải khai bao phục. Bao phục mở ra về sau, Lương Thành gặp bên trong là một cái hộp gấm, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Sau đó nhìn về phía Hư Nguyên lão đạo, lão đạo sĩ kia mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng mở ra hộp gấm, nói ra, thành chủ đại nhân ngài nhìn, cái này hộp gấm cũng là Nhược Khuyết Quan các đời tương truyền bảo lưu lại gửi thư vật. Chính là đã từng cất giữ chiếc chìa khóa đó hộp. Lương Thành hướng trong hộp gấm xem xét, chỉ thấy đáy hộp có cái chìa khóa hình dáng lỗ khảm. Sau đó cầm trong tay chìa khóa hướng cái kia lỗ khảm bên trong phóng một cái. Phát hiện trùng hợp kín kẽ, một không kém chút nào. Hư Nguyên kích động nói, cái này đúng, cũng là cái chìa khóa này, cũng là cái chìa khóa này. Lương Thành lại nhìn đến hộp gấm dưới đáy còn có một cái khe thẻ. Bên trong lại đặt lấy một cái kim loại chỗ chế nhỏ cái bình. Không biết là dùng làm gì. Liền hỏi, Hư Nguyên đạo trưởng, trong cái bình này chứa cái gì? Nó là dùng làm gì? Hư Nguyên lắc đầu nói, hồi thành chủ đại nhân lời nói, thật sự là hổ thẹn. Lão đạo cũng không biết nó là dùng làm gì. Chỉ là nghe nói trong cái chai này trước kia là trang lấy một số giống nước đồng dạng dịch thể chi. Vật, còn tản ra một cỗ đặc biệt mùi thơm. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, loại chất lỏng này đã sớm bốc hơi đến sạch sẽ. Một giọt cũng không dư thừa. Bây giờ cái này cái bình nhỏ tử lại là hư không? Bên trong cái gì cũng không có. Nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép, Lương Thành suy nghĩ một hồi, quyết định trước mặc kệ cái kia kim loại bình nhỏ, vẫn là thử trước một chút cái chìa khóa này có thể hay không đánh mở Thừa Thiên Tháp cửa nhỏ. Chỉ là không biết Hư Nguyên lão đạo có nguyện ý hay không để cho mình nếm thử. Sau đó dự định hỏi một chút hắn. Đồng Hải ở một bên nhìn lấy, nhìn thấy Lương Thành sắc mặt về sau đã đoán được thành chủ đại nhân ý tứ. Sau đó cấp hỏi, ta nói Hư Nguyên lão đạo, tòa này Thừa Thiên Tháp đã tồn tại thật lâu, cũng không biết bên trong tồn tại bí mật gì. Hôm nay đã được đến chìa khóa, bằng không chúng ta mở ra nhìn thấy thế nào? Hư Nguyên lão đạo đáp, bản quan một mực lưu truyền tổ sư nhận người ngây thơ nhắc nhở. Tổ sư nói qua, chỉ cần mở ra Thừa Thiên Tháp chìa khóa xuất thế, vô luận cái gì người cầm tới chìa khóa, liền có thể nếm thử mở ra Thừa Thiên Tháp. Nhược Khuyết Quan trên dưới người chờ đều không được ngăn cản. Cho nên thành chủ đại nhân cùng Đồng Hải tướng quân không cần trần chờ. Bần đạo đại biểu Nhược Khuyết Quan hoan nghênh hai vị đem Thừa Thiên Tháp mở ra. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ha ha, nhìn đến quý tổ sư nhận người ngây thơ sớm có sắp xếp. Đã như vậy, vậy chúng ta thì thử một chút có thể không thể mở ra cái này Thừa Thiên Tháp. Nói thật, ta Đồng Hải từ nhỏ nhìn thấy cái này Thừa Thiên Tháp về sau liền rất hiếu kỳ bên trong đến cùng để. Đó vật gì tốt, hôm nay có thể giải khai đáp án, cũng là một kiện rất có ý tứ sự tình. Đồng Hải cười nói, Hư Nguyên cũng cười nói, không dối gạt hai vị đại nhân. Bần đạo cũng một mực tại hiếu kỳ cái này trong tháp đến cùng có cái gì. Vốn chỉ muốn chính mình thọ nguyên gần, rốt cuộc vô duyên biết đáp án. Chỉ có thể lưu lại chờ kẻ đến sau tiếp tục trông coi Thừa Thiên Tháp. Không nghĩ còn có thể hữu duyên nhìn đến một ngày này. Bần đạo cũng coi là một cọc tâm nguyện. Đồng Hải hỏi Lương Thành nói, thành chủ, nếu như có thể, như vậy mặt tướng thì đi thử một chút mở ra cái này Thừa Thiên Tháp phía trên cửa nhỏ. Lương Thành đương nhiên sẽ không ngăn cản, sau đó gật đầu đáp ứng. Đồng Hải theo trong hộp gấm lấy ra chiếc chìa khóa đó, hướng về tiểu tháp đi đến. Đến cạnh cửa, Đồng Hải lấy ánh mắt đánh đo một cái trên cửa lỗ khóa. Nhìn lại một chút trong tay chìa khóa. Liếc mắt xuống tới cảm thấy không sai chút nào. Sau đó đem chìa khóa đối với lỗ khóa chuẩn bị cắm đi vào. Thế nhưng là Đồng Hải thử nửa ngày. Chỉ nghĩ đến trong tay cái chìa khóa này chỉ cắm vào một nửa về sau liền bị một loại rất có dẻo dai. Đồ vật ngăn trở, vô luận như thế nào dùng lực cũng cắm không tới đáy. Chìa khóa đều cắm không đúng chỗ. Nghĩ như vậy mở ra đạo này cửa nhỏ cũng liền không thể nào nói đến. Đồng Hải không cam tâm phía dưới. Dùng cậy mạnh hung hăng muốn cái chìa khóa cắm vào lỗ khóa. Có thể nếm thử nửa ngày phát hiện đó căn bản không có khả năng. Đồng Hải bất đắc dĩ. Rút ra chìa khóa đem ánh mắt xích lại gần cái kia lỗ khóa đi xem. Lại nhìn đến lỗ khóa dưới đáy giống như có đồ. Thứ này tản ra hơi hơi màu lam nhạt huỳnh quang. Chính là cái kia tản ra huỳnh quang đồ vật ngăn lại chìa khóa. Khiến cho nó không cách nào cắm đến phần đáy. Tự nhiên cũng liền không có cách nào mở ra đạo này cửa nhỏ. Lại thử mấy lần, Đồng Hải vẫn là không có cách nào cái chìa khóa cắm vào lỗ khóa. Sau đó thở dài, ai, làm sao không đúng, cái này chìa khóa vô luận như thế nào cũng cắm không tới đáy. Lỗ khóa này bên trong có đồ ngăn trở chìa khóa. Tại sao có thể như vậy? Hư Nguyên lão đạo nghe vậy cũng gấp, cũng đem ánh mắt tiến đến lỗ khóa chỗ đi xem. Một bên nhìn, một bên lẩm bẩm nói. Thật đúng là có cái vật kiện chặn ở nơi đó. Nhìn qua tản ra màu xanh lam huỳnh quang. Cũng không biết đây là cái gì. Làm sao trước kia ta liền không có phát hiện vật này đâu. Lương Thành thấy thế cũng đi qua tiếp cận lấy lỗ khóa nhìn một chút. Lấy hắn không tầm thường thị lực. Tinh tường nhìn đến trong lỗ khóa có một cái màu lam nhạt hình tròn chi vật. Hiện lên hơi mờ trạng thái. Không lớn không nhỏ. Vừa vặn đem tỏa tâm vị trí chắn đến xít sao. Nhìn qua hiển nhiên không phải ngẫu nhiên rớt xuống khóa vào trong lỗ đồ vật. Mà chính là cái này trong lỗ khóa nguyên bản thì có. Lương Thành tiếp nhận Đồng Hải trong tay chìa khóa. Dùng nó ra sức đâm một chút cái này màu lam nhạt đồ vật. Kết quả phát hiện vật này cứng cỏi dị thường. Còn hơi hơi có một chút co giãn. Hoàn toàn không cách nào cường lực phá đi. Lương Thành suy nghĩ một lát, ánh mắt rơi xuống trên bàn đá trong hộp gấm, nhìn đến cái kia an an tĩnh tĩnh sắp đặt tại thẻ trong máng kim loại nhỏ cái bình. Sau đó Lương Thành đi qua, thân thủ đem nhỏ cái bình lấy ra, nhẹ nhàng mở ra cái nắp, nhìn xem trong bình, quả nhiên cái này nhỏ cái bình chính như Hư Nguyên chỗ nói. Bởi vì thâm niên lâu ngày, trong bình đồ vật đã sớm bốc hơi không còn. Chỉ để lại một cỗ nhấp nhô hương khí. Lương Thành nói. Nhìn đến tình huống bây giờ là cùng vật này có quan hệ. Ta đoán chừng thiếu cái này bình nhỏ bên trong đồ vật. Thừa Thiên Tháp không cách nào mở ra. Chỉ bất quá cái này bình nhỏ bên trong trước kia đến cùng chứa cái gì đồ đâu. Đồng Hải tiếp nhận cái kia kim loại bình nhỏ. Đưa nó ghé vào chóp mũi ra sức ngửi lên. Sau đó như có điều suy nghĩ nói ra. Ngoặc kép. Cái mùi này ta phảng phất tại chỗ nào ngửi qua. Đồng Hải sợ nhỏ cái bình bên trong vị đạo tán. Mang tương nắp bình lại nhét lên. Sau đó đứng ở nơi đó khổ sở suy nghĩ lấy. Miệng nói. Ai? Ta cái này phá trí nhớ. Rõ ràng cảm thấy mùi vị kia có chút quen. Có thể sững sờ là nghĩ không ra ở nơi nào ngửi qua. Không được. Ta lại suy nghĩ thật kỹ. Hư Nguyên đã sớm ngửi qua cái này cái bình nhỏ từ bên trong vị đạo. Thế nhưng là lấy hắn trúc cơ kỳ tu sĩ điểm ấy kiến thức. Đương nhiên là không thể nào biết trong bình đã từng trang qua cái gì đồ vật. Sau đó cũng chỉ đành ngượng ngùng bồi tiếp Lương Thành cùng Đồng Hải đứng đấy. Lại không có đầu mối gì có thể cung cấp. Lương Thành ngược lại là xác định chưa từng có nghe thấy được qua cái kia kim loại bình nhỏ bên. Trong thứ mùi đó. Bằng không lấy hắn luyện đan sư nhận ra năng lực, khẳng định có thể nhận ra đến cái này đến cùng là cái gì. Chỉ là hiện tại hắn đối mặt là một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ vật. Con đường duy nhất chỉ là một loại chưa từng có ngửi qua vị đạo. Vậy liền lộ ra không có đầu mối. Chỉ bằng vào điểm ấy vị đạo thì muốn tìm được manh mối sẽ rất khó. Mở ra Thừa Thiên Tháp, sự tình nhìn đến như vậy rơi vào cục diện bế tắc. Hư Nguyên lão đạo nhìn xem đây cũng không phải là cái sự tình. Sau đó đem chìa khóa cùng nhỏ cái bình đều thu vào hộp gấm. Hai tay hiện lên cho Lương Thành. Nói ra, thành chủ đại nhân, Đồng Hải tướng quân, bằng không các ngươi trước đem cái này chìa khóa cùng cái bình đều thu. Sau đó lại chậm rãi tìm manh mối. Cái gì thời điểm tìm tới manh mối? Tùy thời đến bỉ xem tới mở cái này Thừa Thiên Tháp chính là. Lương Thành hơi hơi thở dài một hơi. Cảm thấy chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ đành như thế. Đang muốn tiếp nhận hộp gấm. Đột nhiên cảm giác được giống như có mấy người hướng cái này nhược khuyết quan hậu viện đi tới. Lương Thành quay đầu nhìn lại. Đã thấy thư đoàn trên mặt vẻ hưng phấn. Áp lấy một cái hình thù kỳ quái hải yêu đi vào viện tử. Trông thấy Lương Thành sau thi lễ nói. Thành chủ đại nhân, may mắn không nhục sứ mệnh. Thư đoàn tại cái kia phục ma động bố trí mai phục. Quả nhiên phục kích đến hải tộc thám tử. Đi qua một phen chiến đấu. Bắt đến cái này việc miệng. Nói cầm trong tay hải yêu hướng Lương Thành bên này đẩy. Cái kia hải yêu gân mạch bị chế. Phản kháng không được. Thất tha thất thểu té ngã tại Lương Thành bên chân. Lương Thành nhấc mắt nhìn đi. Phát hiện ra hỏa này là cái cá mực tinh. Chỉ thấy cái này cá mực tinh tu vì không cao. Cũng không biết làm sao tu thành nửa người nửa yêu bộ dáng. Miệng đen nhánh. Ánh mắt nhìn qua 10 phần đờ đẫn. Trên khóe miệng còn dính lấy không ít mực nước. Cái bụng lại bẹp. Hiển nhiên là đang kịch đấu bên trong đã từng mưu toan phun ra mực nước yểm hộ chính mình chạy trốn. Cuối cùng vẫn là bị thư đoàn bắt được. Tốt, thư chủ bộ vất vả. Ta ngược lại muốn nhìn xem hải tộc tại mưu đồ cái gì. Lương Thành trước tán thư đoàn một câu. Tiếp lấy thân thủ đặt tại cái kia cá mực tinh đỉnh đầu. Lập tức bắt đầu siêu hồn. Cái kia cá mực tinh tại Lương Thành trong tay kịch liệt giãy giụa lấy. Phát ra một loại kỳ quái tiếng kêu ré. Còn duỗi ra xúc tu muốn phản kháng. Thế nhưng là nó bị Lương Thành đại thủ vững vàng nắm lấy. Căn bản không có cái gì sức phản kháng. Tiếp lấy cá mực tinh toàn bộ thân hình lại tỏa ra ánh sáng lung linh giống như địa biến ảo không? Ngừng, biến hóa ra rất nhiều kỳ quái nhan sắc. Muốn tránh thoát Lương Thành siêu hồn. Đáng tiếc không có hiệu quả chút nào. Cuối cùng vẫn là bị Lương Thành khống chế được chết. Sau đó nó dần dần vô lực lên. Hơi hơi co quắp không dãy giụa nữa. Hư Nguyên lão đạo nơi nào thấy qua loại tràng diện này. Ở một bên bị cả kinh mặt như màu đất. Một đôi mắt vững vàng nhìn chằm chằm cái kia cá mực tinh. Bờ môi khẽ run lại là hiếu kỳ lại là hoảng sợ. Tựa hồ không biết như thế nào cho phải. Cách một hồi. Lương Thành đem hôn mê cá mực tinh kín đáo đưa cho ngồi xổm trên bờ vai tiểu hầu tử cục gạch. Thấp giọng truyền âm nói. Hải sản, thu lại. Cục gạch nhất thời ngầm hiểu. Ngao, một miệng liền đem toàn bộ cá mực tinh nuốt vào. Thực là thu tại trong miệng tố trong túi. Hư Nguyên lão đạo bị tiểu hầu tử như thế bất chợt tới một gia hỏa cả kinh hô kêu ra tiếng. Kém chút ngã nhào trên đất. Còn tốt Đồng Hải một thanh đỡ lấy hắn. Hư Nguyên lão đạo sắc mặt tái nhợt, thanh âm to khỏe địa thở phì phò. Không có nghĩ đến cái này mới nhìn qua người vô hại và vật vô hại tiểu hầu tử miệng rộng nhoáng một. Cái, liền đem cái kia cá mực tinh hoàn chỉnh nuốt vào. Lão đạo sĩ cảm thấy một màn này thật sự là thật đáng sợ. Quan chủ không cần kinh hoàng. Ta dưỡng cái này tiểu hầu tử chỉ là sức ăn có chút lớn. Thế nhưng là hắn không biết hại người. Xin yên tâm đi, Lương Thành gặp Hư Nguyên lão đạo kinh khủng, liền mở lời an ủi nói, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.